Đoạn 18. Với một Hoa Khôi có trình độ văn hóa, hoạt động xã hội mạnh mẽ, chắc có nhiều chàng trai đeo đuổi. Con người này nói như nhà văn nổi tiếng Nga Paustovsky là tình yêu chỉ có một, nhưng tương tự thì có hàng trăm. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung thủy ý hành thân hành. Giải trình án: nói về tình yêu thương trai gái là phải nói đến tình yêu chọn lựa. Nam cũng như nữ, họ đều lén nhìn và để ý nhau. Như câu tục ngữ nói: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân. Trai gái mới lớn đều biết yêu thương là biết để ý nhau, nhất là về hình thể, tính chất đạo đức và tài năng. Trai tài gái sắc, đó là một sự cân nhắc bình thường trong việc chọn lựa lứa đôi. Khi chọn lựa xong nhưng vẫn âm thầm yêu thương mà không nói ra bằng lời, chỉ bằng mắt, từ cái nhìn thoáng qua có vẻ ngại ngùng e dè, rất sợ mọi người biết mình yêu thương. Khi để ý yêu thương nhau, họ tìm cách làm quen và tìm cách giúp nhau việc này hay việc khác. Để được nói chuyện với nhau là họ thấy vui vẻ hân hoan. Tình yêu thương ấy đẹp đẽ biết bao, trong sạch biết bao. Nhưng từ tình yêu thương này mà tiến lên một bước nữa là tình dục dục thì không còn đẹp đẽ chút nào. Nó mang tính chất xâm chiếm, chiếm hữu. Vả lại, thứ tình dục dục là thứ tình bẩn thỉu, bất tịnh. Nó sẽ mang đến những tai họa sau này như ngừa thai, não móc bỏ thai nhi. Đó là một điều tội lỗi rất lớn mà con người không chịu nghĩ suy, cứ chạy theo dục vọng, sự điều khiển của nhân quả mà gọi là hạnh phúc. Đó là một sự vô minh quá lớn của loài người, chỉ biết đắm mê nhục dục để rồi gánh chịu muôn vàn thứ khổ đau sau này. Quý vị hãy định nghĩa gia đình là gì. Năm 1983 có một câu chuyện xảy ra ở Lucia. Nó có thể giải thích cho chúng ta hiểu gia đình là gì. Trong thời kỳ nội chiến ở Lucia, có một người tên là Han, 37 tuổi. Gia đình ông có 40 người: bố, anh em, chị em, vợ con. Hầu như tất cả mọi người đã rời xa ông ấy. Nhưng trong khi tuyệt vọng, Han được biết đứa con gái út 5 tuổi của ông còn sống. Ông đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để đi tìm cho được cốt nhục thân thiết của mình. Khi tìm được, ông ôm chặt đứa con vào lòng. Câu đầu tiên ông nói là: tôi vẫn có gia đình. Trên thế giới này, gia đình là nơi chứa đầy tình thương. Tình thương yêu ấy có khi ở trong một tòa nhà cao tầng, cũng có khi nó ở trong đám người vô gia cư. Chỉ người không có người thân hoặc người bị người thân ruồng bỏ, quên lãng mới thật sự là người không có gia đình. Đó là cách định nghĩa gia đình của người thế gian để mong tìm hạnh phúc an vui trong đó. Hạnh phúc an vui trong đó chỉ là một bóng ảo mà thôi. Kết luận và áp dụng: tình yêu chung thủy là thứ tình yêu thương trước sau như một, nhưng nó vẫn là thứ tình yêu trong nhân quả đau khổ. Chúng ta là những người đi tìm đường thoát khổ thì đừng để rơi vào mọi thứ tình yêu, mà duy chỉ có một thứ tình yêu thương sự sống là giữ gìn và bảo vệ nó mà thôi. Các con có nhớ lời dạy này không? Đoạn 19. Người viết bài này suy ngẫm: đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có thể thay thế được một thứ tình yêu trọn vẹn. Không có một thứ động cơ nào làm dẫn đục nó đi. Tuổi đã quá thập cổ lai hy vẫn cứ yêu. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình khẩu hành. Giải trình án: ở đây chúng ta nên phân biệt chung tình và chung thủy. Chung tình có nghĩa là tình yêu thương trai gái luôn luôn nhớ nhau mãi không bao giờ quên, tình yêu dành cho một người duy nhất. Còn chung thủy là tình yêu thương gia đình vợ hay chồng chỉ duy nhất, không lan chạ với người này người kia. Cho nên chữ chung thủy chỉ dành cho tình yêu thương chồng vợ, còn chữ chung tình chỉ dành riêng cho trai gái. Ở đây bà cụ này và ông cụ kia rất chung tình, nhưng đối với tình chung thủy trong gia đình thì ông bà này không chung thủy. Tình cảm sống như vậy được xem là ngoại tình, tức có tình yêu thương bên ngoài. Nói về đạo đức gia đình thì vợ chồng phải chung thủy, vì trong chung thủy có chung tình. Nếu chung thủy không có trong gia đình thì chung tình không có, mà chung tình không có thì không được gọi là chung thủy. Ngoại tình có hai thứ: một, ngoại tình bằng tình cảm, tức là tình yêu thương nhưng không đi đến tình dục dục; hai, ngoại tình bằng tình dục dục, tức là thỏa mãn dục tính nhưng không có tình yêu thương. Nói đến đạo đức về chung tình và chung thủy thì chúng tôi hiếm thấy có dinh nào giữ trọn vẹn keo sơn gắn bó chung tình chung thủy một vợ một chồng. Trong một đời người về mặt tinh thần thì tình cảm thương yêu đơn phương âm thầm họ đã chia sẻ ra cho biết bao nhiêu người. Còn tình dục dục thì đơn phương không thể được, phải có đối phương, cho nên tình dục dục bị hạn chế. Nhưng thời đại này tình dục dục cũng tràn lan, cho nên phái nam ngoại tình rất dễ, chỉ cần có tiền. Tình yêu thương chung thủy gia đình đời nay hiếm thấy, khó tìm. Vả lại, đạo đức con người đang xuống cấp trầm trọng thì đức chung thủy không bao giờ còn có trong xã hội này nữa. Họ khéo sống che đậy vợ con, hoặc công khai khi họ có thế lực hiếp đáp vợ con, buộc vợ con phải chấp nhận. Vì thế, tình yêu thương chung tình hay chung thủy đều là khổ đau. Không có tình yêu thương một hướng nào mà không khổ đau, phải không quý vị? Như trên đã nói, tình yêu thương trai gái là con đường đau khổ, là con đường tái sinh luân hồi, mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Vậy chúng ta hãy cố gắng vượt qua, chiến đấu tận cùng, đừng để rơi vào con đường đó. Nhất định phải chọn con đường giải thoát mà đi. Con đường không có tình yêu trai gái, đó là con đường tình thương đa hướng, thương yêu mà không làm khổ mình, khổ người. Kết luận và áp dụng: chung tình là tình yêu thương dành cho một người duy nhất, không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương này đẹp lắm, nhưng nó cũng là một nỗi khổ đau, vì nó là tình yêu thương nhất hướng. Tình yêu thương này có những gì trắc trở thì phải nếm trải bằng cả nước mắt và bao nỗi xót xa. Người hiểu biết con đường giải thoát thì tất cả tình yêu thương đều dừng lại, chỉ có một lòng yêu thương sự sống đa hướng. Chính vì yêu thương sự sống đa hướng nên không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Cho nên trong các loại tình yêu, chúng ta chỉ nên chọn lấy lòng yêu thương sự sống mà thôi, vì nó là lòng yêu thương mang đến sự an vui cho mình, cho mọi người. Các con nên nhớ lời dạy này và mãi mãi sống với nó. Đoạn 20. Nhưng rất chung thủy với chồng, tôi nói: người phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy. Tôi đọc khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình yêu, nhưng chưa bắt được một tình yêu tôi vừa kể. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy khẩu hành, ý hành. Giải trình án: đoạn này dùng chữ chung thủy với chồng là không đúng. Vì có chồng mà còn yêu thương người khác thì gọi là ngoại tình. Còn chăm sóc cho chồng con, đó chỉ là bổn phận trách nhiệm làm vợ phải làm. Nhưng nếu không làm tròn bổn phận làm vợ thì xã hội sẽ lên án người phụ nữ lăng loạn. Trên đời này không có hai quả tim vàng, mà chỉ có tình cảm chia sẻ. Tình cảm chia sẻ thì gia đình tan nát. Nếu cụ ông không bệnh nằm liệt giường thì làm sao tránh khỏi cảnh ghen tuông? Bạo lực gia đình sẽ xảy ra, và lúc bấy giờ địa ngục trần gian là nơi đây. Nói đến tình yêu thương trai gái, dù có chung tình chung thủy đi đến hôn nhân thành vợ thành chồng chính thức thì nó vẫn là thứ tình yêu thương trong đau khổ, trong tái sinh luân hồi. Nó là tình yêu thương nhất hướng, nó mở ra một con đường đầy tội ác và đau khổ. Con đường đau khổ này sẽ tiếp diễn mãi mãi, từ đời này sang đời khác, vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục, chủ động điều khiển tâm mình, không cho chạy theo những dục lạc quá tầm thường của tình yêu thương trai gái. Nhất là phải quyết định không làm theo và chấm dứt những loại tình yêu thương trai gái dục dục, thấp hèn, bẩn thỉu, bất tịnh, vân vân. Nếu chúng ta không chấm dứt con đường yêu thương đó thì cuộc đời phải gánh chịu nhiều đau khổ, và đau khổ nhiều đời, nhiều kiếp. Kết luận và áp dụng: như trên chúng tôi đã nói, đức chung thủy là một tình thương từ đầu chí đuôi, chỉ có một người duy nhất mà thôi.

tình yêu thương nước, tình yêu thương quê hương, vân vân. Tình yêu thương tổ quốc, tình yêu thương quê hương đất nước thì không thể nào yêu thương hai ba tổ quốc, yêu thương hai ba nước được, phải không quý vị? Tình yêu thương chỉ duy nhất là yêu thương một người nên mới gọi là tình yêu chung thủy. Còn yêu thương hai ba người thì không thể nào gọi là tình yêu thủy chung. Hôn nhân chỉ là một luật lệ bắt buộc hai vợ chồng phải có trách nhiệm và bổn phận gắn bó với nhau, chồng, vợ và con cái. Nếu hôn nhân không khéo giữ gìn và bảo vệ thì tình yêu thương sẽ không có. Cho nên thường hôn nhân không có chung thủy chung tình mà thường là ngoại tình. Nhưng nếu trước hôn nhân đi vào bằng tình yêu thương chân thật thì gia đình đó mới thật sự là có đạo đức chung thủy gia đình. Câu chuyện trên đây là câu chuyện lỗi đạo gia đình, vì bà có tình nhân và ông bên kia cũng có nhân tình. Thật tội nghiệp cho ông bên này và bà cụ bên kia tuổi tác 80 mà bị cắm sừng. Thưa quý vị, dù tình yêu thương trai gái đã đi đến hôn nhân, sống có hạnh phúc thật sự, nhưng vẫn toàn là sự khổ đau. Có đúng như vậy không quý vị? Biết khổ đau, nhưng cuộc đời không ai thoát ra khỏi quy luật khổ đau này. Thật đáng buồn cho số kiếp làm người. Biết khổ, nhưng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, chỉ chạy theo dục lạc truy hoang trong sắc dục, nên thường sống trong ảo tưởng hạnh phúc, rồi nuôi hy vọng sẽ đạt được hạnh phúc đó. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc như bóng câu cửa sổ, như giấc mơ, nào có thật đâu mà hy vọng. Bởi vậy, tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân để nói lên được đạo đức chung tình, chung thủy trong một gia đình không ngang trái thì có rất ít. Người ta sống trong dục thì làm sao có chung tình, chung thủy được. Cuộc đời từ khi biết yêu đương thì họ đã yêu thương biết bao nhiêu người, trai cũng như gái. Tình yêu thương của họ rất dễ dàng. Dù chỉ gặp mặt nhau một lần, nhưng tìm thấy có những nét có cảm mến là họ đã thầm yêu trộm nhớ. Rồi lại gặp người khác cũng yêu như thế. Cho nên bất cứ tình yêu thương trai gái nào cũng xuất phát từ lòng dục. Nói thương yêu mà nói đúng nghĩa của nó là dục yêu, dục thương, chứ không có tình yêu thương nào trong sạch, thanh tịnh ngoài dục. Tình yêu thương trong sạch phải gọi là tình yêu thương không dục, đó mới chính là tình yêu thương chân chánh. Tình yêu thương chân chánh ấy tức là tâm từ bi hỷ xả mà Phật giáo đã từng xây dựng cho loài người, nhưng mấy ai đã làm được. Kết luận và áp dụng. Nói đến nhân quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Muốn chấm dứt nhân quả nghiệp báo thì chỉ có duy nhất con đường phải sống trong thiện pháp, bằng cách sống trong chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó mới là chỗ không có nhân quả nghiệp báo. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 24. Nhiều người nghĩ hôn nhân là số phận của con người, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con người tạo dựng lên. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: duyên nhân quả nghiệp báo nhiều đời do con người tạo ra. Giải trình án: hôn nhân không phải là số phận, mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả tiền kiếp. Hôn nhân không có hạnh phúc chân thật, chỉ là bóng dáng giống như trong giấc mơ. Cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ, nó phát sinh từ lòng ham muốn của con người. Vì vậy, hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của con người thực hiện. Người ta nói hạnh phúc là nói phương cách dùng để đi tìm đối tượng thỏa mãn lòng dục. Khi chiếm hữu và thỏa mãn lòng dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh phúc gì đâu, quý vị có thấy chăng? Lòng dục con người thực hiện qua muôn hình vạn trạng bằng những danh từ rất hay. Trai gái chạy theo lòng ham muốn thì gọi là tình yêu. Tình yêu ấy được gắn bó với nhau thì gọi là chung tình. Còn nếu không chung tình mà đi đến tình nhục dục mang bầu ngoài hôn nhân thì xấu hổ, sinh ra tự tử hay nạo bỏ thai nhi. Đó là những hành động tội lỗi rất lớn. Từ tình yêu thương muốn thỏa mãn lòng nhục dục thì phải đi đến hôn nhân. Hôn nhân được gắn bó với nhau không thay lòng đổi dạ thì gọi là lòng chung thủy. Còn nếu không gắn bó với nhau thì gọi là ngoại tình. mà ngoại tình thì sinh ra ghen tuông, chửi mắng, đánh đập nhau, hay đi đến bạo lực gia đình, tạt axit hoặc đâm chém giết nhau, vân vân. Tình yêu và hôn nhân chỉ là những danh từ chỉ cho những ảo tưởng hạnh phúc, chứ không bao giờ có hạnh phúc chân thật trong hôn nhân. Dù trong tình yêu và hôn nhân có thuận duyên thì cũng đau khổ, còn nếu nghịch duyên thì đau khổ muôn trùng. Cho nên tình yêu và hôn nhân chỉ là một cuộc sống khổ đau của hai người, nó không có sự bình an, yên vui chân thật như người ta mong đợi. Con người vì vô minh, như người mù có mắt mà không thấy, không hiểu biết lòng tham dục của con người quá to lớn. Do lòng tham dục quá to lớn nên con người dễ bị nhân quả nắm đầu sai khiến và điều khiển như một tên nô lệ. Vì thế, nhân quả điều khiển dẫn dắt họ đi đâu là họ theo đó, không dám cưỡng lại. Cho nên nó dẫn dắt vào con đường tình yêu thương trai gái một cách dễ dàng. Do đó, họ đã dính bẫy rập tái sinh luân hồi, không thể thoát được. Cho nên loài người không ai mà tránh khỏi. Họ cứ nghĩ rằng phía trước của tình yêu thương trai gái là hạnh phúc bình an. Nhưng nào ngờ càng đi tới thì càng lún sâu vào tội ác và tràn đầy mọi sự khổ đau, cho đến nhắm mắt xuôi tay đi vào lòng đất lạnh, vẫn mơ tưởng đó là con đường hạnh phúc. Trên đời này chỉ có duy nhất có con đường ly dục, ly ác pháp là con đường không còn đau khổ nữa. Vì vậy, người nào đã ly dục, ly ác pháp thì suốt ngày chỉ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là một hạnh phúc chân thật của một người đã biết sống cho mình và cho mọi người. Vì khi còn sống tại tiền như mọi người, nhưng họ đang sống trong hạnh phúc an vui chân thật. Và khi chết, họ cũng sống trong hạnh phúc an vui đó. Chính vì đó là con đường độc nhất hạnh phúc an vui thực sự. Ngoài ra, không còn có con đường nào khác nữa. Như quý vị đã biết, con đường đó là con đường đạo đức, nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Nó luôn luôn thực hiện nhân cách con người sống không làm khổ mình, khổ người, để được sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, để đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho người. Đó là chân lý diệt đế của Phật giáo. Kết luận và áp dụng. Trong bài này, chúng tôi nói rất nhiều về nhân quả. Cho nên, dù như thế nào thì nhân quả là một điều quan trọng nhất của kiếp làm người. Chúng ta có mặt trên trái đất này đều do nhân quả. Nếu không có nhân quả thì chúng ta không có mặt ở đây. Con đường nhân quả như các con đã biết, nó chi phối khắp vũ trụ không bỏ sót một chỗ nào cả. Chúng ta là những người may mắn đã gặp được chánh pháp của Đức Phật, nên chúng ta không còn lầm lạc nhân quả, không còn bị nhân quả sai khiến, không còn bị nhân quả xúi dục làm điều ác. Vì thế, chúng ta phải sống như thế nào để chuyển sạch nhân quả ác và còn lại những nhân quả thiện? Muốn được vậy, hằng ngày chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Các con có nhớ chưa? Đoạn 25. Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu có vị trí đối lập trong tâm hồn và quả tim của con người. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình. Giải trình án: nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến đức chung tình, chung thủy. Nhưng tình yêu thương trai gái nó không dừng ở mức độ tình yêu, mà luôn luôn tiến tới tình dục dục. Do vậy, trai gái tuổi còn học sinh mà đã vượt rào nên mang bầu, móc thai, nạo phá thai, hoặc dùng thuốc, hoặc dùng những phương tiện khác để ngăn ngừa. Ngăn ngừa để thỏa mãn tình dục dục, nó có ích lợi gì cho bản thân, lại còn làm hao tổn tinh thần và sức khỏe, phải không quý vị? Chỉ vì quý vị không làm chủ tâm mình nên bị nhân quả xỏ mũi, nắm cổ lôi xuống địa ngục, khổ đau đời đời kiếp kiếp. Bị xỏ mũi nắm cổ lôi đi vào con đường luân hồi. Thế mà mọi người đâu có ai biết. Họ chỉ cho rằng những hành động đồi trụy, trụy lạc là do những văn hóa không lành mạnh bên ngoài xâm nhập vào. Đúng vậy, khi con người còn biết sống có đạo đức khổng mạnh, ăn mặc kín đáo, không bó sát người, thì dễ dàng ngăn chặn tình dục dục giữa trai gái.

Tình yêu quê hương là một tình yêu cao cả, yêu thương tổ quốc, yêu thương dân tộc mình, yêu mảnh đất nơi mình chôn nhau cắt rốn, yêu thương lũy tre làng, cây đa cổ thụ, mái đình năm xưa, yêu thương ngôn ngữ của mình, yêu thương nền văn hóa có đầy đủ lòng tôn kính ông bà tổ tiên, lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, vân vân. Cho nên, tình yêu thương giữa nam nữ thì không thể nào gọi là tình yêu quê hương, vì tình yêu trai gái nó đi đến chiếm hữu với nhau để trở thành một. Một mà hai, hai mà một, cho nên tình yêu trai gái rất hạn hẹp, nó thuộc về tình yêu thương cá nhân. Còn tình yêu thương quê hương, nó rộng lớn trong một nước, nhưng nó lại hạn hẹp trong tình yêu loài người. Tình yêu loài người thì hạn hẹp hơn tình yêu thương sự sống trên hành tinh này, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một tình yêu thương mà thôi. Cho nên tình yêu thương nếu trong sạch thì nó không thể bận nhơ bởi một điều kiện gì khác nữa. Trong tình yêu thương duy nhất, chỉ có tình yêu thương thì mới thật sự là tình yêu thương cao thượng. Kết luận và áp dụng: muốn thoát ra mọi sự khổ đau của nhân quả thì duy nhất chỉ có lòng yêu thương đa hướng. Lòng yêu thương đa hướng tức là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Các con có nhớ không? Phải cố gắng sống với trạng thái tâm này. Đoạn 27. Nói thật lòng mình, sau khi suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng người phụ nữ có hai quả tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng người chồng đang chung sống với hạnh phúc cả gia đình. Ôi, ở xã hội ta bây giờ, nếu có nhiều người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức khen tặng và ca ngợi. Giải trình án: trên đây là ý nghĩ ca ngợi khen tặng hai quả tim vàng của tác giả. Chứ thực sự một người phụ nữ có hai quả tim làm sao gọi chung tình với người khác? Còn đối với gia đình thì làm sao gọi là chung thủy? Mà đã là không chung tình, không chung thủy thì làm sao gọi là quả tim vàng? Trai gái yêu thương nhau phải giữ trọn tình trọn nghĩa suốt đời. Chỉ duy nhất chỉ có một người mà thôi, nam hay nữ cũng vậy, chứ không thể yêu thương hai ba người thì không thể chấp nhận được. Khi tình yêu đã trao đổi cho nhau bằng lời nói yêu nhau thì nên gắn bó với nhau, đừng nay yêu người này mai yêu người khác thì không thể nào gọi là chung tình. Nhưng trước khi mở lời nói yêu thương nhau thì phải giữ gìn lời hứa và phải tôn trọng lời nói của mình. Có tôn trọng lời nói của mình thì mọi người mới quý trọng mình. Còn nói qua nói lại, lời nói không chân thật, hứa rồi nuốt lời nói, đó là tự mình làm mất uy tín và không còn ai kính trọng mình nữa. Cho nên người nói qua nói lại là tự mình đã đánh mất giá trị lời nói của mình, khiến mình mất lòng tin với những người khác. Nói về tình yêu thương trai gái thì lời nói yêu đương cũng phải biết giữ gìn lời hứa chắc chắn. Giữ gìn lời hứa chắc chắn tức là tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Lời nói rất quan trọng và có giá trị đạo đức nhân bản. Nó xác định được người tốt hay người xấu. Vì thế danh dự nó rất lớn trong đời sống con người. Cho nên nói ra chúng ta phải dè dặt cẩn thận, vì là danh dự của mình. Ai cũng biết lời nói ra thì dễ, nhưng lỡ sai thì lời nói ấy rất là khó. Cho nên khi nói yêu thương nhau thì phải đắn đo suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi mới nói. Không được nói đại, nói chơi hay nói đùa, nói trêu chọc người khác là không tốt. Người xưa nói, một đoại máu, một lời nói. Câu chuyện trên đây tác giả vào tưởng tượng, nếu vợ chồng ông cụ bà cụ này còn trẻ thì tình yêu tay ba tay tư này làm sao không ghen tuông. Mà đã ghen tuông thì gia đình bất an và sẽ không làm sao tránh khỏi đi vào bạo lực gia đình, hay ít ra cũng phải ly dị chia lìa nhau. Nói về gia đình trong ấm ngoài êm thì đừng có người đàn ông thứ ba hay người đàn bà nào xen vào. Nếu xen vào thì gia đình sớm muộn gì cũng tan nát, trừ khi người vợ hay người chồng đang trên giường bệnh sắp chết hay chỉ nằm chờ ngày chết thì không có gì xảy ra. Nhưng đạo đức gia đình làm sao chấp nhận những người khi chồng hay vợ chưa chết mà đã lo tái giá? Xưa có một cô gái, chồng chết trối trăng lại. Nếu nàng muốn tái giá thì hãy quạt tắt mạch nước này thì mới tái giá. Vâng theo lời chồng, ngày ngày người phụ nữ ngồi quạt mãi mà mạch nước vẫn cứ tuôn trào. Một hôm trang tử đi ngang qua và nghe được câu chuyện thương tâm ấy, ngài cho mượn quạt và mạch nước không còn tuôn trào nữa. Trang tử về thuật lại cho vợ nghe. Nghe xong bà trang tử lại mắng: đó là hạng phụ nữ hư thân mất nết, sống không chung tình chung thủy. Người đàn bà như vậy là người đàn bà xấu xa. Ông trang tử nghe vợ nói lời này liền ca ngợi: hay thay, hay thay, bà thật là người đàn bà tốt, chung tình chung thủy, một chồng một vợ, thật là tuyệt vời. Chuyện xảy ra ít lâu sau, ông trang tử qua phần, bà làm ma chay linh đình, rước học trò lễ dâng cơm dâng trà, cúng bái đủ lễ ngày 3 lần. Trong số học trò lễ có một cậu học trò lễ vừa đẹp trai vừa lịch sự, thường trao đổi tình ý qua lại với bà trang tử. Một hôm anh chàng học trò lễ này phát bệnh đau bụng lăn lộn rên la thảm thiết. Bà trang tử hỏi: xưa kia cậu có hay đau bụng như thế này không? Khi đau bụng cậu uống những thuốc gì? Thuốc đó ở đâu? Người học trò lễ trả lời: xưa kia cũng hay đau bụng như thế này, nhưng nhờ có cái đầu lâu khô mài uống thì hết ngay liền. Bà trang tử nói: như vậy nhà ở đâu? Tôi sẽ sai người đến nhà cậu để lấy đầu lâu về được không? Cậu học trò lễ trả lời: không được đâu, nếu lúc đi cho đến lúc về thì bệnh đau của tôi đã chết mất rồi. Bà trang tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: nhưng chiếc đầu lâu còn dút dốt có được không? Cậu học trò lễ quả quyết trả lời: được, mai ra uống sẽ hết đau liền. Bà trang tử liền lấy dồ đập vào áo quan và định cắt đầu ông trang tử làm thuốc, nhưng thầy ma của ông trang tử ngồi dậy vừa cười vừa hát lớn: thương thay cho gái quạt mồ, giận thay cho gái lấy dồ đập săn. Cho nên trên đời này tìm người chung thủy chung tình rất khó. Câu chuyện gái quạt mồ cũng là một cái gương để người đời soi chung. Trên đời này tình yêu thương trai gái là hạnh phúc an vui, là chung tình chung thủy thì không tìm đâu có, quý vị ạ. Vì sự việc xảy ra như trên mà bà trang tử quá xấu hổ, chẳng bao lâu mắc bệnh qua phần. Ông trang tử làm đám tang và chế ra cái trống cơm. Bây giờ chúng ta thường thấy cái đám tang nào cũng có cái trống nhỏ tròn vào bắp dế người lớn, dài độ 5 tấc. Trong đám tang của vợ, ông trang tử ngồi lấy tay vỗ vào trống và hát lên: vợ chết trước là vợ của mình, vợ chết sau là vợ của người ta. Câu chuyện này nói lên ý nghĩa tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, nhưng khó tìm thấy sự chung tình chung thủy của con người. Đó là sự lầm lạc rất lớn của con người. Ngay từ đầu, khi biết yêu thương giữa trai và gái, họ cứ tưởng tình yêu đó là hạnh phúc, an vui. Nhưng không phải vậy. Đó là một thứ tình yêu bắt đầu đau khổ của đời người. Chúng ta phải nhìn thẳng mới thấy rõ. Từ chỗ tuổi thơ ngay chưa biết yêu thương giữa trai gái, thì tình yêu thương cha mẹ, anh chị em trong gia đình vô tư và hồn nhiên. Nếu gia đình có sẵn nền móng đạo đức nhân bản, thì tình yêu thương ấy trở thành tình yêu thương trợ giúp nhau, chia sẻ những nặng nhọc, ngọt bùi, cay đắng bên nhau. Còn tình yêu thương trai gái, nó khác xa với tình yêu thương tuổi thơ ngây. Tình yêu thương trai gái có tính cách chiếm hữu, như một vật sở hữu của riêng mình. Nó không còn là của chung nữa. Chính nó là của riêng, nên phải đi đến hôn nhân để trở thành vật sở hữu của riêng nhau. Theo Phật giáo, còn thấy một vật gì trên đời này là ta, là của ta, thì sự đau khổ sẽ ngút ngàn. Cho nên nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến sự đau khổ của kiếp người. Trên đời này chỉ duy nhất con người phải thoát ra khỏi tình yêu thương trai gái thì mới mong tìm được giải thoát. Con đường giải thoát của đạo Phật cũng vậy. Nó xây dựng trên tình yêu thương ly dục. Muốn tu theo Phật giáo mà không thoát ly tình chồng nghĩa vợ thì không thể nào tu tập theo con đường của Phật giáo được. Còn tình chồng nghĩa vợ thì tu hành không bao giờ chứng quả A-la-hán, quý vị có biết không? Kết luận và áp dụng. Chê bai và khen tặng là hai điều mà các con cần lưu ý. Chê như thế nào là chê đúng, và chê như thế nào là chê sai. Khen cũng vậy, khen như thế nào là khen đúng, và khen như thế nào là khen sai. Các con hãy căn cứ vào giới luật đức hạnh mà biết người khen chê đúng sai. Khen người giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự là người chứng đạo. Đó là khen đúng. Còn ngược lại, tâm chưa bất động mà cho người đó chứng đạo là khen sai. Khen người sống không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh là người chứng đạo. Đó là khen đúng, còn ngược lại là khen sai. Chê cũng vậy. Khi người sống với tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ mà chê, đó là chê không đúng. Người giữ gìn giới luật, không ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà chê là chê sai. Người ăn uống ngủ nghỉ phi thời mà khen là khen sai. Các con nên nhớ kỹ, khi khen chê đều phải nhìn vào giới luật đức hạnh, mà khen chê thì không sai. Đoạn 28. Nói đến người phụ nữ có hai quả tim vàng, không thể không nói đến nhân vật thứ ba, người đã nhận một trong hai quả tim vàng đó. Vì là bạn cùng trường, có lần tôi gặp và hỏi thẳng thắn anh ta. Anh bảo: "Tôi đã quên đi lâu lắm rồi, vì cô ta đẹp ai mà chẳng mê, mình lại ở cách trở xa xôi." Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức thành thật. Giải trình án: đúng vậy. Người đàn ông nào thấy các cô có sắc đẹp mà không để ý? Sự để ý một cô gái có sắc đẹp là bắt đầu cho tình yêu trai gái. Nếu có đủ duyên được gần gũi nhau nhiều hơn để tìm hiểu, thì tình yêu thương ấy phát triển và đi đến thổ lộ tâm tình. Từ thổ lộ tâm tình sẽ đi đến hôn nhân. Từ chỗ hôn nhân là một sợi dây ràng buộc hai người gắn chặt vào nhau, cùng bước đi trên một lộ trình đầy gian khổ và thử thách. Bao nhiêu nghiệp báo trả vai, vai trả, nhiều đời nhiều kiếp cũng từ đây xuất hiện không sao kể hết. Người không hiểu biết tưởng tình thương yêu trai gái là hạnh phúc an vui, tưởng đây là thiên đàng, nào ngờ rơi xuống địa ngục mà không biết. Cho nên địa ngục trần gian bắt đầu từ tình yêu trai gái, và cũng nơi đó nhân quả trùng trùng duyên sinh, và cũng trùng trùng duyên diệt. Sinh bao nhiêu thì lại diệt bấy nhiêu, để quân bình sự sống trên hành tinh này. Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây mới biết tình yêu thương trai gái nó không dừng lại, mà luôn luôn đòi hỏi tình nhục dục. Mà tình nhục dục không đạt thì tình yêu sẽ mất luôn. Tôi quen anh ấy qua chat. Anh ấy là một người đàn ông rất lịch sự. Anh ấy luôn biết động viên tôi những lúc tôi buồn, và biết dạy tôi điều hay lẽ phải. Người đàn ông đó khiến tôi thấy chat là công việc có ý nghĩa vô cùng. Một hôm máy tính của tôi hỏng, thế là anh đã gửi cho tôi một bộ vi tính mới. Tôi không nhận, anh bảo: "Nếu em không chat bằng máy tính mới, anh sẽ không nói chuyện với em nữa." Tôi đành phải nhận, tôi không muốn mất một người bạn tốt như anh. Từ sau ngày đó, tôi và anh đều chat nhiều hơn, tôi hiểu anh hơn. Hóa ra gia đình anh đang gặp vấn đề rắc rối. Vợ anh không hợp với anh, dù chỉ rất tốt. Hai người luôn luôn mâu thuẫn, anh buồn nên thường lên mạng. Tôi đã có gia đình và rất hạnh phúc. Tôi chỉ lên mạng giải trí cho vui, nhưng tôi có thể lắng nghe và chia sẻ với anh những kinh nghiệm của người phụ nữ nói chung. Tôi biết là anh cũng cần điều đó. Chúng tôi chat như thế khoảng 2 tháng thì hẹn gặp nhau. Tôi rất mừng vì gặp được người bạn tâm giao. Không dè sau một hồi tâm sự, anh ấy bảo rất buồn và rất muốn gần gũi tôi, vì đã rất lâu anh không gần gũi vợ. Tôi thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩ đó. Tôi chỉ kịp nói lời xin lỗi trước khi vội vã rời khỏi chỗ hẹn. Mấy ngày sau, anh gọi điện thoại cho tôi, nói anh có việc cần một ít tiền để giải quyết. Thế là tôi gửi tiền vào tài khoản cho anh. Không dè sau đó, anh không liên lạc với tôi nữa.